Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, đệ 1679 chương phá kính có không đoàn tụ. 30. Sao bác sĩ vừa vặn từ bên trong ra tới. Dương Tử Mi dò hỏi tình huống, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Người bệnh não bộ bởi vì thiếu dưỡng thời gian quá lâu, khả năng sẽ làm cho thần trí không rõ, nghiêm trọng nói, thậm chí khả năng sẽ trở thành người thực vật. Bác sĩ vẻ mặt trịnh trọng đối nàng nói, như vậy nghiêm trọng. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng chán ghét Dương Bách Gia Gia, nhưng cũng không nghĩ hắn xuất hiện bất luận cái gì trạng huống. Nàng mặc vào phòng khuẩn y, tiến vào giám hộ thất. Dương Bách vẫn như cũ xuất phát từ hôn mê bên trong. Dương Tử Mi đây là lần đầu tiên xem hắn đang ngủ. Trước kia, hắn cho nàng ấn tượng, không phải dựng thẳng lên một chân ở trừ thuốc lá sợi, chính là ở sai sử nãi nãi làm này làm kia. Hiện tại, hắn ân tĩnh nằm xuống. Nàng cẩn thận quan sát hắn mặt bộ, phát hiện hắn biểu tình có một tia tuyệt vọng, liền tính là ngủ rồi, kia nhỏ bé mày vẫn là gắt gao nhăn. Hắn rốt cuộc vì cái gì xem không khai, là muốn đối kháng chính mình đem hắn lộng tiến cảnh sát cục, vẫn là nghĩ đến chính mình sẽ trở thành người cô đơn mà tuyệt vọng. Ra ra nha, nếu ngươi không phải như vậy ích kỷ, không thể nói lý, ta lại làm sao dám vứt bỏ ngươi. Dương Tử Mi nhẹ nhàng thở dài một hơi, hết thảy đều là ngươi tự tìm mà đi. Nàng cho hắn kiểm tra một chút tình huống thân thể, dùng nguyên khí cho hắn khơi thông não bộ. Thực mau, Dương Bách tỉnh lại, mở to mắt, nhìn Dương Tử Mi hảo một trận, mờ mịt hỏi, ngươi là ai? Mất trí nhớ. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn Dương Bách, ta là nữ hữu nữ, ngươi không nhận biết? Nga, cách vách đại ngưu gia nhị nữ nha, như thế nào lớn lên không giống nhau? Dương Bách một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Dương Tử Mi minh bạch hắn thật sự mất trí nhớ. Nàng cũng không biết Dương Bách mất trí nhớ là hảo vẫn là hư. Đi ra ngoài dò hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cho nàng, này mất trí nhớ là bình thường. Hơn nữa Dương Bách đã có nhất định tuổi, bản thân liền dễ dàng lão niên si ngốc chứng. Dương Tử Mi không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này. Cùng ba ba thương lượng, Dương Thanh làm nàng nhất định phải giấu trụ nãi nãi, ngàn vạn đừng nói ra ra bị trảo tiến cảnh sát cục tình huống. Dương Tử Mi tự nhiên không dám nói, lấy nãi nãi cái loại này tính nết, biết được chính mình làm ra ra tiến cảnh sát cục, làm cho hắn thắt cổ, không bão nổi chặt đứt bà tôn tình mới là lạ đâu. Cứ việc Dương Tử Mi đã cấp Dương Bách khơi thông não bộ, thân thể hắn khỏe mạnh, không có bao lớn sự tình, chỉ là vẫn như cũ mất trí nhớ, liền Dương Thanh cũng nhận không ra. Bởi vậy, cũng liền đem Dương Bách tiếp tục lưu tại bệnh viện trị liệu quan sát, thỉnh hai cái săn sóc đặc biệt. Dương Tử Mi cùng Dương Thanh trở về, Dung cùng vội hỏi tình huống, biết được Dương Bách tình huống, cảm giác áy náy, ra ra. Không phải ngươi sai, đừng áy náy. Dương Tử Mi ân ủi hắn nói, đánh lên tinh thần đến đây đi, nữ nữ. Ta đã làm Tôn Diễm cùng Hoàng Mạn không cần lại đây. Ta cũng không chuẩn bị gặp ngươi nãi nãi. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, ta và ngươi nãi nãi thật là hồi không đến từ trước. Miễn cưỡng gặp lại, chỉ biết nháo ra càng nhiều mâu thuẫn, làm cho tất cả mọi người đều không mau, còn không bằng bảo trì hiện trạng. Chỉ cần các ngươi chịu nhận ta thì tốt rồi, ta không nghĩ xa cầu quá nhiều. Dung cùng đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng cũng phát giác, nãi nãi tử tâm nhãn, thật là trên đời khó nhất di sơn. Lại có lẽ, loại này tử tâm nhãn là bởi vì nàng đối trước mắt trạng huống mà qua với tự ti tạo thành. Do đó biểu hiện ra một loại cường ngạnh thái độ, còn không bằng bảo trì cái này hiện trạng. Dung cùng hơi hơi thở dài một hơi, mặt mang mất mát, nữ nữ, vô luận như thế nào, ngươi vẫn là tìm một cơ hội, làm ta lặng lẽ xem Tuệ Tuệ liếc mắt một cái đi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Chờ hạ ta liền mang nàng lại đây, nãi nãi không nghĩ thấy Gia Gia. Gia Gia lại muốn gặp nãi nãi, chỉ có thể áp dụng loại này lặng lẽ vừa thấy, đến nỗi thấy lúc sau, sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng thật sự không thể biết, bởi vì, trên đời này, khó nhất lấy nắm giữ, chính là nhân tâm mà ni sao sao sao sao, hết chương.